Vưu vật nhi hỉ, chương 742, ân ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Dị nói với giọng điệu 3 phần nghiêm túc, 7 phần trêu chọc. Khương Nghênh nhìn anh, mỉm cười, không nói gì. Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng Châu Dị không nhịn được cười, chuyển chủ đề. Hai ngày nữa là đám cưới của dì, với tính cách của dì, chắc chắn sẽ không nhận quà, đến lúc đó chúng ta mừng tiền là được. Anh, Châu Dị, em thấy mừng bao nhiêu là hợp lý? Khương Nghênh suy nghĩ, cau mày. Cô chưa bao giờ mừng tiền cho người thân, cô thật sự không biết mừng bao nhiêu là hợp lý. Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Khương Nghênh, Châu Dị bật cười. Thôi, chuyện này giao cho anh sẽ lo liệu. Khương Nghênh ngẩng đầu lên, anh chú ý một chút. Châu Dị cười, anh hiểu, nhà họ Bùi không phải là gia đình bình thường, mừng tiền quá ít sẽ mất mặt. Nhưng Tô Dĩnh lại xuất thân là gia đình bình thường, mừng quá nhiều, sẽ vô hình chung tạo áp lực cho cô ấy. Vấn đề này nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Hai ngày trôi qua rất nhanh, ngày Tô Dĩnh kết hôn, Khương Nghênh và Châu Dị dậy từ rất sớm, khoảng 5 giờ sáng, hai người đã lái xe đến nhà Tô Dĩnh. Tô Dĩnh đang mang thai, rất hay ngủ, lúc nhìn thấy hai người, bà vẫn còn mơ màng. Chuyên gia trang điểm đang làm tóc cho bà. Bùi Văn Hiên đứng bên cạnh bưng một bát nhỏ, từng miếng đút chè trôi nước cho cô. Đút được mấy miếng, Tô Dĩnh cau mày. Không ăn nữa, Bùi Văn Hiên, không hợp khẩu vị à, vừa nãy em còn nói muốn ăn mà. Tô Dĩnh, đột nhiên em không muốn ăn nữa. Bùi Văn Hiên cúi người xuống, dỗ dành, ăn thêm chút nữa đi, hôn lễ phải vất vả cả ngày đấy. Nhìn khuôn mặt Bùi Văn Hiên đang tiến lại gần, Tô Dĩnh mở to mắt. Em muốn ăn bánh bao nhân thịt, yêu cầu này của Tô Dĩnh có thể nói là quá đáng, nếu là ngày thường thì không sao, nhưng vào lúc này, lấy đâu ra thời gian để làm bánh bao nhân thịt cho cô. Tô Dĩnh vừa dứt lời, Khương Nghênh liền run lên, theo bản năng định tiến lên nói là cô sẽ đi mua, nhưng lại bị Châu Dị nắm lấy cổ tay. Khương Nghênh nghiêng đầu nhìn anh, Châu Dị mỉm cười, lắc đầu. Giây tiếp theo, Bùi Văn Hiên nói, được, anh bảo người giúp việc làm ngay. Nói xong, Bùi Văn Hiên bưng bát bánh trôi đi. Bùi Văn Hiên vừa rời đi, hai chuyên gia trang điểm liền cười nói với Tô Dĩnh. Bùi phu nhân thật có phúc, bác sĩ Bùi đối xử với cô thật tốt. Phải đó, chúng tôi làm chuyên gia trang điểm cho đám cưới lâu như vậy, đã gặp không ít cặp đôi cãi nhau chí chóe vì bận rộn trong ngày cưới. Bác sĩ Bùi thật hiền lành. Đối mặt với lời khen ngợi của hai chuyên gia trang điểm, Tô Dĩnh tỉnh táo hơn một chút, bà cười ngại ngùng. Nói xong, Tô Dĩnh cảm thấy ngại ngùng, đưa tay nắm lấy tay Khương Nghênh. Khương Nghênh thuận thế tiến lại gần, Tô Dĩnh nhỏ giọng hỏi, cháu uống thuốc gì đưa cho chưa? Khương Nghênh gật đầu, dạ rồi, Tô Dĩnh nắm chặt tay Khương Nghênh, dì quên nhắc cháu, tốt nhất là bảo A Dị uống cùng cháu. Khương Nghênh sững người, đáp, vâng, Tô Dĩnh, từ khi mang thai, dì luôn cảm thấy tính tình mình trở nên rất cáu kỉnh. Hơn nữa còn hay buồn ngủ. Tô Dĩnh đang lẩm bẩm thì Bùi Văn Hiên đi từ nhà bếp ra, đưa cho bà nửa quả cam. Đều là triệu chứng bình thường, em đừng suy nghĩ nhiều. Bị Bùi Văn Hiên ngắt lời, Tô Dĩnh nhận lấy quả cam. Mới là giai đoạn đầu thai kỳ, sau này còn lâu, anh có phiền không? Bùi Văn Hiên, không, chúng ta lớn tuổi rồi, chắc chỉ sinh một đứa thôi, anh còn chưa tận hưởng đủ, sao có thể chán được. Cách chương